Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520, Long Tộc tìm đường chết. Không nghĩ tới này luyện yêu tháp khí linh dĩ nhiên cường đại như thế. Hồi lâu sau, luyện yêu tháp bên trong lần thứ hai truyền đến tiếng cười. Vèo tương đương đỏ như màu máu nguyên thần từ luyện yêu tháp trên thoát thể mà ra. Bay về phía xa xa Lý Mục thân thể. Cùng Lý Mục thân thể dung hợp sau khi Lý Mục chậm rãi đứng lên. Lần này nguy hiểm thật. Cũng coi như là kiếm lời. Cũng là thiếu một chút không vượt qua khí linh. Dù sao cũng là thượng cổ truyền xuống đế binh. Khí linh tự nhiên cũng không cho tầm thường. Ở chém yêu nơi ở lại. Sững sờ hồi lâu. Lý Mục mới ra ngoài. Lảo đảo trở lại Huyền Thiên Tông bên trong. Tiêu diệt trong nguyên thần luyện yêu tháp khí linh ý thức. Tiêu hóa từ khí linh bên trong lấy được một ít bí ẩn. Lúc này, trong Long tộc một mảnh mộng bức. Luyện yêu tháp không còn. Lần này là thật sự không còn. Rất nhiều Long tộc tử tôn đã đối với luyện yêu tháp sinh ra ỷ lại. Luyện yêu tháp không ở sau khi. Đều không thể tiến vào trạng thái tu luyện. Xem ra là luyện yêu tháp thay chúng ta ngăn trở một kiếp. Bằng không chúng ta muốn phiền toái. Ngũ Thái Thượng Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ai kêu ngươi đi khiêu khích Huyền Thiên Tông vị kia. Chỉ cần ở trên trời diệu vực ngoại làm bộ không cẩn thận lộ ra khí tức liền có thể. Hai ngươi lần đều sẽ khí tức thả ra. Ta đây không phải sợ vị kia chú ý không tới phượng tộc vị. Kia sao? Ngươi làm như vậy trực tiếp hấp dẫn Huyền Thiên Tông vị kia ánh mắt. Nơi nào có nhắc nhở tác dụng? Ôi! Không biết luyện yêu tháp còn có thể sẽ không trở về. Ngũ Thái Thượng biểu hiện uể oải. Khó nói. Nếu như cùng vị kia đánh ngang tay. Người này cũng không thể làm gì được người kia dễ bàn. Ngũ Trảo Kim Long nói. Trong giọng nói ngầm có ý một bộ khác ý tứ rất rõ ràng. Nếu như nhân tộc đế cấp lợi hại. Bọn họ sẽ vĩnh viễn mất đi luyện yêu tháp. Không còn luyện yêu tháp. Bọn họ Long tộc khôi phục lại ngày xưa loại kia chậm rãi trong tu luyện. Ai có thể chịu được? Tổn thất quá lớn. Đây chính là chúng ta Long tộc căn cơ. Long tộc tương lai a, có thể có biện pháp gì? Ngũ Trảo Kim Long oán hận nhìn chăm chú Ngũ Thái Thượng một chút. Thầm nghĩ, ánh mắt thiển cận. Lúc này, quyền chủ động đã không ở trong tay bọn họ rồi. Không chỉ là luyện yêu tháp. Còn có Huyền Thiên Tông vị kia đối với Long tộc thái độ. Vang lên cái này, Ngũ Trảo Kim Long chính là trở nên đau đầu. Đến bây giờ tên khốn này đều không có ý thức được chính mình đắc tội rồi người nào. Thì không thể ngẫm lại biện pháp sao? Hay là trước nghĩ làm sao bảo tồn chúng ta Long tộc huyết mạch đi? Phân phát Long tộc con cháu tình huống làm sao? Có hay không báo cho bọn họ không có đại sự không thể hiện thân? Ngũ Trảo Kim Long lắc lắc đầu nói. So với đã chuyện đã xảy ra. Hiện tại chỉ có thể tận lực vì là Long tộc thôi diễn huyết mạch. Hiện tại Huyền Thiên Tông vị kia cũng không có động tĩnh. Phân phát rất nhiều đệ tử đều trở về. Không ít rời đi lãnh địa chung quanh du đãng. Hiện tại chúng ta Long tộc uy danh lan xa. Long tộc lão tổ nói. Đáy lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Những này con cháu từ luyện yêu tháp xuất hiện sau khi. Liền mất đi rèn luyện nơi. Phân phát sau khi. Đáy lòng ngạo khí tăng trưởng. Càng là khắp nơi gây rắc rối. Vô liêm sỉ. Ngũ Trảo Kim Long nổi giận. Mắng ra thanh đến. Ngoại giới. Theo Long tộc phân phát đi ra ngoài con cháu đợi mấy năm. Phát hiện Long tộc cũng không cái gì diệt tộc nguy hiểm. Từ từ không hề tránh né. Mới từ luyện yêu tháp bên trong ra tới đệ tử thiên tài. Tránh né lâu liền nghĩ đến nơi giải sầu. Liền kiếm cớ chung quanh rèn luyện. Mấy năm sau, Long tộc ở bên ngoài đệ tử thiên tài không còn trong Long tộc ràng buộc sau. Cuồng ngạo bản chất lộ ra. Chung quanh kiêu căng đánh giết cái khác yêu tộc. Động thủ liền diệt nhân ra toàn tộc. Yêu tộc một phương còn chưa từ nhân tộc đả kích bên trong phục hồi tinh thần lại. Lại gặp Long tộc hai đổi phiên đả kích. Chết tiệt Long tộc. Huyền Thiên Tông vị kia tại sao không có giết chết bọn họ? Huyền Thiên Tông cũng là đáng chết. Thiên hạ biến động, thiên diệu vực nơi nào đó. Hồng Viên huỵch cánh, mắt thấy tòa miếu nhỏ kia liền muốn gần rồi. Kết quả dừng lại 6 năm. 6 năm, Hồng Viên không dám động. Đem mình thật sự trở thành một con phổ thông chim. Ở bên trong sơn cốc ở ngoài sinh hoạt. 6 năm thời gian, cũng vẻn vẹn di động không tới 200 dặm. Long tộc náo động đến dữ dội như vậy. Huyền Thiên Tông vị kia cũng không hề động thủ. Mỗi ngày nghe được một đồn đại sau. Bắt đầu phân tích, trước Huyền Thiên Tông vị kia không hề muốn đánh chết Long tộc không bỏ qua khí thế. Đột nhiên tại sao không có rồi hả? Này ở trong xuất hiện thế nào biến cố? Kết quả, Long tộc không chỉ có khỏe mạnh, thiên tài tử đệ gây chuyện khắp nơi. Long tộc lớn lối như vậy, lẽ nào Huyền Thiên Tông vị kia xảy ra vấn đề rồi? Đáy lòng chỉ là suy đoán. Nhưng không thể nghi ngờ Hồng Viên không muốn tránh đi xuống. Đã né 6 năm, coi như Huyền Thiên Tông vị kia hoài nghi Thiên Diệu vực có cái gì vấn đề. Này 6 năm thời gian cũng nên bỏ đi hắn nghi ngờ chứ. Trước tiên lấy một tiên thiên yêu thú tốc độ phi hành tiến lên nhìn. Nửa tháng sau, Hồng Viên phát hiện không có vấn đề gì. Biểu hiện ra tu vi lại tăng lên một điểm. Nhanh chóng hướng miếu nhỏ chỗ ở triền núi phi hành. Như vậy chậm rãi tăng trưởng tốc độ phi hành 2 tháng. Hồng Viên cuối cùng cũng coi như gặp được cái kia triền núi trên cũ nát miếu nhỏ. Miếu nhỏ tồn tại nơi này không biết đã bao nhiêu năm. Mấy khối to lớn cục đá chắp vá thành 3 mặt tường. Đỉnh là 2 khối to lớn phiến đá. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ngươi. Bóng người rơi vào trên tòa miếu nhỏ. Sau đó huỵch cánh xuyên qua cửa đá, trở lại Ngô Đồng Sơn một khắc đó. Hồng Viên khóe mắt nước mắt ngưng tụ. Không dễ dàng a, thiếu một chút đều không về được. Bên ngoài so với tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Hồng Viên trở về một khắc đó. Ngô Đồng Sơn trên rất nhiều cây ngô đồng trên đứng chim khổng lồ dồn dập mở mắt ra. Hồng Viên, lần này trở về nhưng là mang đến tin tức tốt. Huỵch huỵch. To lớn màu đỏ loài chim xuất hiện tại Hồng Viên trước mặt. Hồng Viên xoa xoa khóe mắt nước mắt. Vài canh giờ sau, màu đỏ chim khổng lồ kêu lên sợ hãi. Người nói bên ngoài thiên đạo khôi phục rất nhiều. Làm sao có khả năng? Không tin. Phượng tộc thị thế sau khi nhiều lần phái ra cao thủ đi ra ngoài tìm kiếm quá. Thiên địa phá vụn, qua nhiều năm như vậy. Phượng tộc phái ra đi cao thủ đều là như vậy tặng lại. Làm sao đột nhiên thiên địa khôi phục? Ta cũng không biết cái gì nguyên do. Ngược lại thiên địa khôi phục thanh minh. Đế cấp sơ kỳ cao thủ giao thủ. Không thể đối thiên địa tạo thành thương tổn. Ta tự mình nghiệm chứng quá. Hồng Viên lời thề son sắt nói. Thật sự, Hồng Ảnh biến mất. Sau 3 ngày, một con chim khổng lồ xuất hiện tại trên tòa miếu nhỏ khoảng không. Đứng lặng một lúc lâu sau đó quay người. Đón lấy, lục tục xuất hiện các loại chim khổng lồ. Đã xác nhận, bên ngoài thiên địa so với dĩ vãng vững chắc không ít. Rất nhiều phá vụn quy tắc mơ hồ có chữa trị quá. Đây là chuyện tốt, chỉ ít chúng ta những này đế cấp hậu kỳ cao thủ có thể đi ra ngoài hóng mát một chút rồi. Hòa, Phượng Hoàng quay đầu nhìn về phía Thiên Nga Đại Đế nói. Không rõ ràng đại thế giới làm sao đột nhiên khôi phục. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Nga cau mày, nghĩ nhiều như thế làm gì? Ngược lại nắm giữ bản lĩnh như thế này cao thủ. Không phải chúng ta có thể tưởng tượng, có thể khẳng định, không phải đại thế giới cao thủ làm. Chu Tước Đại Đế nói, rốt cục có thể đi ra ngoài. Đại thế giới tài nguyên, làm sao có thể để Long tộc nhân tộc bực này bại hoại chiếm cứ? Kim Ô Đại Đế nói, Long tộc cùng loài người chiếm cứ nhiều như vậy tài nguyên. Thời gian lâu như vậy bên trong mới xuất hiện mấy cái đế cấp cao thủ. Lãng phí, quá lãng phí bực này tài nguyên rồi. Đây là đối với tài nguyên phạm tội. Đại thế giới này bay phong phú tài nguyên sỉ nhục. Chu Tước Đại Đế phụ họa nói, nếu bên ngoài có thể cho phép dưới chúng ta, tại sao không đem đại thế giới tất cả thu nhập trong tay chúng ta? Người nào tộc, Long tộc đều là Mông. Kim Ô nói tiếp, Hỏa Phượng Hoàng cùng Thiên Nga cau mày. Đi ra ngoài là nhất định phải đi ra ngoài. Thiên Nga bộ tộc đi ra ngoài trước đi. Hỏa Phượng Hoàng trầm mặc hồi lâu nói. Dựa vào cái gì? Ta xem chúng ta đi ra ngoài trước. Đem ngoại giới tất cả chán ghét gì đó dọn dẹp. Thiên Nga bộ tộc trở ra nhìn. Đúng, chúng ta thù còn chưa báo đây. Nhân tộc đế cấp cao thủ cũng đến còn mệnh thời điểm rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.